Khi Tạ Ninh trở về phòng, phát hiện Phương Kinh Luân đang ở tủ quần áo của cô tìm kiếm lung tung, bên trong tủ quần áo đã bị hắn làm cho loạn thành một đống, hơn phân nửa đều bị ném ở trên giường, một bộ phận nhỏ bị ném ở trên thảm, anh đang tìm cái gì đấy? Phương Kinh Luân từ tủ quần áo vươn đầu ra, đã trở lại, Tạ Ninh bất đắc dĩ chỉ quần áo bị hắn làm cho lung tung rối loạn trong phòng, chỗ này đều là quần áo của em, anh muốn tìm cái gì? Bộ váy cưới lần trước đâu? Chính là cái bộ mà lần trước Văn Khải An đoạt mua trước, Tạ Ninh sửng sốt, không nghĩ tới cách thời gian lâu như vậy hắn còn nhớ việc này, anh muốn làm gì? Ánh mắt Phương Kinh Luân lộ ra một mạt cười xấu xa, không phải anh nói muốn để em mặc cùng anh làm sao? Thứ mà nam nhan khác mua anh mới không cần, cho nên anh chuẩn bị mua cho em một bộ nữa, nhưng mà phải cùng kiểu với cái kia mới đẹp, em để chỗ nào? Lấy ra cho anh tham khảo. Tạ Ninh ngượng ngùng cười cười, anh không phải có ảnh chụp sao? Xem ảnh chụp là được, có vật thật cần gì xem ảnh chụp? Nhìn Tạ Ninh cười gượng, Phương Kinh Luân đột nhiên nhạy bén nhận thấy vấn đề gì đó, có phải bị em ném đi đúng không? Không đúng, người khác mua thứ gì cho em, hay là quý báu như vậy, em nhất định sẽ không ném. Nói đến này, hắn đột nhiên thu liễm ý cười trên mặt tức giận bất bình nhìn Tạ Ninh, em mặc nó làm với ai? Có phải Văn Khải An hay không? Tạ Ninh không thể không bội phục năng lực trinh thám của hắn, từ chuyện áo cưới không thấy liền có thể nghĩ đến chuyện Bạch Bạch với người khác bị xé hỏng, sau đó lại nghĩ tới người mua áo cưới kia. Tạ Ninh hôn hôn lên khóe môi của hắn trước, ông xã, em yêu anh, đừng dùng chiêu này với anh. Phương Kinh Luân tức giận liếc cô, anh đã muốn chơi áo cưới play lâu như vậy, mà em lại, đã sớm cùng người khác chơi qua, hừ, lúc trước mới lấy áo cưới về nhà em liền nói. Có thể mặc cùng anh làm a, rõ ràng là tự anh không tiếp nhận, hiện tại còn trách em, thấy Tạ Ninh một bộ ủy khuất ba ba, Phương Kinh Luân nhất thời nghẹn lời, anh, Tạ Ninh rèn sắt khi còn nóng, kéo nam nhân qua để hắn ngồi vào giường lớn, ôn nhu nói, ông xã, hôm nay anh đi làm có mệt hay không a, hôm nay em với đồng tâm đi massage, học được không ít tay nghề Nga, có muốn em massage cho em một chút hay không, Phương Kinh Luân lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô. Người massage là nam nữ, đương nhiên là nữ, em sao có thể để nam nhân khác massage. Thân thể của em chỉ cho ông xã xem thôi, sau nam nhân này, dễ dỗ nhất chính là Phương Kinh Luân, bất luận là hắn ăn dấm nhiều hay ít, bất luận là trong lòng hắn tức giận nhiều hay ít, chỉ cần Tạ Ninh tùy tiện nói mấy câu, cái gì hắn cũng đều quên, ông xã, anh cởi yêu ta quy upsilon ớ huyền y áo bò lên trước đi, em bắt đầu từ phần lưng Nga, Phương Kinh Luân đã sớm đầy mặt tươi cười, trong lòng vừa hưng phấn vừa chờ mong. Dựa theo phân phó của Tạ Ninh ngoan ngoãn bò lên trên giường lớn, Tạ Ninh đá văng dép lê trực tiếp ngồi lên trên mông, đôi tay dọc theo phần lưng rắn chắc của hắn giả qua giả lại, dùng sức ấn, cô làm sao biết cái gì gọi là massage à, nhưng cô biết nhất cử nhất động này của cô, lại có thể làm nam nhân vui thích mấy ngày, cái này hoàn toàn không phải là cô sợ Phương Kinh Luân ghen tuông tức giận, mà muốn dựa vào phương thức như vậy để dỗ hắn, mà là ở trong lòng cô xác thật muốn làm hắn vui vẻ. Bàn tay mềm mại hoạt nộn ở trên phần lưng trần trụi di động, tuy nói không có nhiều thoải mái, nhưng Phương Kinh Luân vẫn vừa lòng hừ hừ hai tiếng, xuống dưới một chút, ân. Dùng sức một chút, đi làm một ngày trở về, có vợ ôn nhu massage cho hắn như vậy, giải tỏa mệt nhọc. Hắn rất hưởng thụ cảm giác như vậy, hôm nay em với đồng tâm còn nói đến anh nha, nói gì đến anh, nói chuyện anh là nam nhân duy nhất trong cuộc đời này a, nam nhân khác cô ấy chỉ cần tùy tiện thông đồng một lần. Bảo đảm liền bị cô ấy mê đến hồn phách đều ném đi, chỉ có anh đối xử với cô ấy lạnh như băng, sắc đẹp trước mặt, không dao động, Tạ Ninh nghịch ngợm mà cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, đồng tâm còn hỏi em, anh có phải tinh phân không? Kỳ thật em cũng vẫn luôn muốn hỏi anh có phải là có hai nhân cách không? Anh xem a, lúc trước khi còn ở trường học, anh chính là nam thần cao cao tại thượng trong lòng bạn học là ôn nhu thân sĩ còn ấm áp. Mà khi đó anh ở trước mặt em, cũng là người đặc biệt thiện lương nhiệt tình, tuy rằng có đôi khi tính tình hòa bạo chút, nhưng em vẫn cảm thấy anh đặc hoàn mỹ à, ý của em là, anh hiện tại không hoàn mỹ, mới không có. Em chỉ là cảm thấy, cái này tương phản rất lớn à, phải biết rằng lúc trước khi đồng tâm nói với em cô ấy coi trọng một băng sơn mỹ nam, em thật sự không nghĩ đó là anh, rõ ràng là núi lửa, tại sao tới trước mặt cô ấy liền thành băng sơn nha? Bởi vì núi lửa chỉ thuộc về em thôi. Phương Kinh Luân xoay người một cái liền áp Tạ Ninh xuống dưới thân, ở trên môi đỏ kiều diễm dùng sức hôn vài cái, anh không phải tinh phân, cũng không đa nhân cách, nhưng chỉ có ở trước mặt em, anh mới là Phương Kinh Luân chân chính, một Phương Kinh Luân không hề nhẫn lại. Cho nên, nếu như về sau người ngoài lại nói với em về hình tượng kỳ lạ của anh, em ngàn vạn đừng giật mình, bởi vì ngay cả anh cũng không biết khi đối mặt người khác. anh sẽ là bộ dáng nào? Tả Ninh thấp thấp cười ra tiếng, em có phải nên cảm thấy may mắn hay không? Có thể trở thành người được anh đối xử đặc biệt nhất, đó là đương nhiên, loại trường hợp đặc biệt này ở cuộc đời của anh, chỉ có thể có một lần, em hào hào quý trọng. Trong lúc cười đùa, Tả Ninh dần dần cảm nhận thứ đặt trên bụng nhỏ càng lúc càng lớn, anh. Ngạnh, em dụ dỗ anh như vậy, không ngạnh mới là lạ, em nào có dụ dỗ anh. Bảo anh cởi hết đồ ra massage, còn không phải dụ dỗ anh, nhân ra rõ ràng là thật tình muốn anh thả lỏng một chút. Nói đến đây, Tả Ninh đột nhiên cười thần bí, ông xã, tuy rằng áo cưới play không thành, nhưng mà em có thể bồi anh chơi kích thích hơn, anh muốn hay không? Phương Kinh Luân hai mắt tỏa ánh sáng, thứ gì, tình thú play à? Tả Ninh buồn cười mà vỗ vỗ khuôn mặt hắn, ông xã ngốc, phòng trừng toàn bộ trong nhà cũng chỉ có anh không biết, trong phòng Du Hạo Nam có một ngăn tủ nội y tình thú. Các loại kiểu dáng đều có, cái gì? Phương Kinh Luân nghẹn họng nhìn chân chối, vậy lần trước em cùng Văn Khải An. Hai người cái sườn xám kia, Tả Ninh gật gật đầu, đúng vậy, chính là từ chỗ Du Hạo Nam lấy ra, mẹ. Bọn họ còn gạt anh nói là Văn Khải An tự mình mua, anh còn nói cái tên lạc hậu kia làm thế nào lại chịu chơi vậy, nguyên lai. Mẹ nó, Du Hạo Nam đúng là cầm thú, nhìn qua chính nghĩa lẫm nhiên, dấu cũng đủ sâu a, Tả Ninh cũng không dám nói với hắn. Kỳ thật mấy cái nội y tình thú trong phòng Du Hạo Nam là do cô năm đó chủ động mua, tuy rằng sau đó phần lớn đều là do Du Hạo Nam ăn được ngon ngọt tự mình mua về, nhưng cô mới là người mở ra cánh cửa thế giới mới cho Du Hạo Nam. Ông xã nhanh lên, nhân lúc Du Hạo Nam còn chưa trở về, chúng ta đi trộm một bộ anh vừa lòng, hôm nay tạm thời dùng trộm, chờ ngày mai anh cũng mua một tủ quần áo trở, bảo đảm nhiều hơn so với hắn. Tả Ninh, cái này cũng muốn so. Editor, Sắc Nu.